Ta đây trời sinh tính ngông cuồng. Chương 377. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiếng gãy xương sườn lọt vào tai mọi người, mấy tên vệ sĩ còn lại đều có chút kinh hãi, lần lượt bắn về phía Đường Ân, hai người phía trước nhấc chân đá vào bắp chân của Đường Ân, Đường Ân đột nhiên túm lấy một người nhấc đầu gối, đánh vào ngực người này. Mọi người nhìn xem, người này là với Kỳ Du Du. Tôi nghi ngờ rằng sân vận động thành phố Thượng Hải là do người này gây ra, chúng ta đừng để anh ta đi. Ánh mắt Vũ Thần lóe lên một tia hoảng sợ, anh ta không mong đợi kỹ năng Đường Ân để được như vậy tốt. Có lẽ người này đang xảy ra để đối phó với sức mạnh lớn của tôi. Anh ấy cứ rằng tôi đã rất phổ biến, vì thế ông làm Kỳ Du Du đứng trên sân khấu và làm bẽ mặt tôi. Anh ta phải có nhìn anh Vũ Thần quá bá đạo, đó là lý do tại sao anh ấy lại làm ra chuyện như vậy. Tần Hiểu cũng ở một bên trách móc, những lời Kỳ Du Du nói trên sân khấu có lẽ là người này. Dậy, em thấy rất nhiều người như thế này. Anh ấy, thấy anh Vũ Thần đẹp trai và sợ bạn gái bị bắt mất nên cố tình làm mất uy tín của anh Vũ Thần. Gọi cảnh sát đi, không được để anh ta chạy mất dép, loại cặn bã chết tiệt này. Triệu Lôi bị nhấc lên, mắng Đường Ân như đao. Đúng vậy, đây không phải là nơi để anh ta lộng hành. Tần Hiểu khinh thường nhìn Đường Ân, anh ta nghĩ anh ta là ai? Anh ta đánh người rồi còn nghĩ tới đây làm loạn. Bảo bối thì sao, bảo vệ của trung tâm mua sắm, ai đang gây rối ở đây? Tần Hiểu chạy ra ngoài, liếc nhìn em gái mình, ai đang gây rối ở đây? Anh trai chính là anh ta. Tần Hiểu chỉ vào Đường Ân, không thể để anh ta đi. Bạn gái của anh ta trộm đồ trong trung tâm mua sắm, vừa rồi anh ta đánh người trong trung tâm mua sắm, và đe dọa Vũ Thần. Loại cặn bã này làm sao có thể để anh ta bỏ đi được? Anh em, lên trói đi anh ta lên cho tôi muốn xem Thượng Hải có những người dám gây rắc rối ở nơi của chúng tôi không? Tần Tiểu Khải hét lên, và 7-8 nhân viên bảo vệ cầm dùi cui trên tay. Người thân cận ta, người chết. Đường Ân nhướng mi, ánh sáng lạnh lùng lóe lên. Tần Tiểu Khải sừng sốt trước vẻ mặt này, nhưng vẫn là dùng sức nói. Các huynh đệ, hắn sợ cái gì? Giao cho ta, 7-8 người xông lên một bầy, nghênh đón Đường Ân thân ảnh. Đường Ân đá nhanh mấy tên vệ sĩ của Vũ Thần, một tay nắm lấy dùi cui, đá một cái. Với cây dùi cui trong tay, Đường Ân không còn sợ hãi, giơ cánh tay lên, đập xuống một trong những nhân viên bảo vệ. Bang, máu chảy khắp nơi, máu bắn tung tóe khắp nơi. Đường Ân không thể nói là tàn nhẫn, trực tiếp đập vào trán người nọ xông lên. Thị vệ rũ mắt trực tiếp ngã xuống đất. Tần Tiểu Khải lúc này mới xông lên, dùi cui trong tay cũng chưa kịp rơi xuống. Đường Ân nâng cổ tay lên, nắm lấy dùi cui của anh, sau đó tay còn lại của anh đã rơi xuống. Bang bang bang, liên tiếp 3 lần đều đánh vào đầu Tần Tiểu Khải một cách ác liệt. Đầu của Tần Tiểu Khải u bị hở ra 3 lỗ, mặt đầy máu, nhìn đặc biệt đáng sợ. Anh, cách trương,